Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, 219 lão bản hướng cái kim cương xanh sao? Usopp thấy tình hình, cùng người bình thường thấy đồ vật, nhưng lại là không quá giống nhau. Đâm thẳng đột tiến Kaido trái tim trong nháy mắt đó. Usopp không chỉ có thể từ Kaido thực lực mạnh mẽ trong trái tim. Cảm giác khổng lồ kia cô huyết áp lực. Hắn có thể thấy, Kaido nguyên bản là có chút yếu ớt huyết điều. Bắt đầu cực kỳ không ổn định nhảy lên. Huyết điều thoáng cái tràn đầy lại thoáng cái rơi xuống đáy cốc. Trên dưới lên xuống càng ngày càng thường xuyên. Nhưng là tình huống như vậy cũng không có kéo dài bao lâu thời gian. Huyết điều bắt đầu chậm chạp biến mất. Cùng trước kia chồng lên dưới lên xuống không ổn định dáng vẻ. Hoàn toàn chính là hai thái cực. Phảng phất là một máy cực kỳ đúng lúc đồng hồ. Không nhanh không chậm từ từ suy thoái lấy. Theo cái này loại suy thoái. Usopp từ Kaido trong trái tim. Cảm nhận được cô huyết áp lực. Cũng dần dần suy yếu lên. Cho đến huyết điều đi tới phần cuối. Sau đó hoàn toàn không cái huyết điều. Từ từ tiêu tan trên không trung. Usopp thấy qua vô số lần như vậy biến hóa. Nhưng là bây giờ vẫn là cảm giác có chút mới mẻ dáng vẻ. Chỉ cần huyết điều vẫn tồn tại. Cho dù là đến gần vô hạn không máu trạng thái. Cái này sinh mạng cũng là không có mất đi. Một điểm này Usopp phi thường minh bạch. Nhưng là một khi hoàn toàn thanh không. Huyết điều thì sẽ từ Usopp trong mắt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Điều này cũng làm cho đại biểu. Cái này sinh mạng đã không tồn tại. Càng dễ nghe thanh âm. Để cho Usopp thiếu chút nữa không cách nào tự kềm chế. Hắn đã không biết nghe qua nhiều ít lần như vậy thanh âm. Nhưng là Usopp từ không có cảm giác được chán nản. Phảng phất là một loại trên tinh thần bữa ăn lớn một dạng. Usopp đặc biệt là ở nơi này loại mong đợi thời điểm. Vậy thì càng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nơi này cũng không phải là Hokage thế giới. Bị đứt rời tay cũng không sẽ trọng sinh. Tử vong người cũng không sẽ bị uế thổ chuyển sinh. Lại một lần xuất hiện ở trên đời. Kaido, đúng là chết. Một điểm này đã là không thể nghi ngờ. Tung người nhảy một cái. Usopp từ Kaido ngực rời đi. Mang ra khỏi số lớn máu tươi. Mặc dù Kaido đã hoàn toàn tử vong. Nhưng là thân thể huyết dịch vẫn là trung thực thi hành nguyên bản tiết tấu. Đạp đi đầy trời huyết vũ bay tán loạn. Ở nơi này kiều diễm ướt át dương thiên trong. Chính là quỷ dị như vậy. Bị thế nhân xưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật tứ hoàng. Bách thú Kaido. Hôm nay chết ở một người mới trong tay. Nếu như sự tình còn chưa có xảy ra. Người đem như vậy kết cục nói cho thế nhân nói. Bọn họ sẽ dùng đối xử xả bức ánh mắt nhìn ngươi. Nhưng là bây giờ. Không, hiện tại đã sẽ không có người đàm luận cái này sự tình. Ít nhất hiện tại tạm thời không sẽ. Tất cả mọi người đều còn đang khiếp sợ chính giữa đây. Tại Kaido bên chân, một cái thẻ ở giữa không trung không ngừng xoay tròn. Nhìn cũng không phải là cái gì động lực tạo thành. Cùng trước Usopp tuôn ra tới thẻ, đều không một dạng. Tấm tạp phiến này biểu hiện, hấp dẫn lấy Usopp ánh mắt. Đối với Kaido như vậy tứ hoàng tuôn ra tới thẻ, Usopp nhưng là phi thường mong đợi a. Từ nhìn bề ngoài đi, có thể xác định là thẻ kim cương không thể nghi ngờ. Usopp cũng rốt cuộc tại sinh vật trên người tuôn ra thứ một tấm thẻ kim cương. Nhưng là cùng Usopp thăng cấp đi ra loại trắng đó sắc trong mang theo một chút u tối thẻ kim cương. Màu sắc khác nhau. Tấm này trên không trung không ngừng chậm chạp xoay tròn thẻ kim cương. Nó nhan sắc là lam sắc. Không, nói cho đúng, là một loại tỏa ra ánh sáng lung linh lam sắc. Phảng phất là trên đời thuần túy nhất một màn kia lam sắc. Loại cảm giác đó Usopp chưa bao giờ ở trên đời này thấy qua. Bất luận một cái nào vật phẩm cùng nó nhan sắc là bộ dạng cong. Tại Usopp xem ra. Đó chính là một món làm người ta không đành lòng khinh nhờn kinh thế tác phẩm nghệ thuật. Căn bản không khả năng xuất hiện kiện thứ hai tồn tại. Nó, thật sự là quá hoàn mỹ. Usopp đem anh lạc thu hồi đến bên hông trong vỏ đao đi. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là vẫn có thể cảm giác được. Usopp có chút không kịp chờ đợi hướng Kaido tuôn ra tới thẻ đi tới. Usopp dáng vẻ phi thường giống như là sợ hãi tấm thẻ kia sẽ biến mất một dạng. Nhưng là trên thực tế, trong thời gian ngắn, tấm tạp phiến này căn bản cũng không sẽ biến mất. Nhưng là coi như Usopp minh bạch một điểm này, hắn vẫn còn có chút không kịp chờ đợi hướng thẻ vị trí đi tới. Cúi xuống thân, một cái cực kỳ đơn giản động tác, tại trong mắt thế nhân có chút kỳ quái. Mặc dù lớn hỏa đều còn ở Kaido bị giết chết trong khiếp sợ, nhưng là cũng không thiếu người chú ý tới Usopp cái này kỳ quái động tác. Bất quá bây giờ Usopp mới không quan tâm thế giới thấy thế nào hắn đây. Mỗi một lần xuất hiện một loại mới tinh thể, Usopp đều là tràn đầy mong đợi. Kia loại mong đợi, không có trải qua người là không sẽ biết. Thẻ tới tay, Usopp lạ thường cảm giác đầu ngón tay truyền tới lạnh như băng cảm giác. Loại cảm giác đó cũng không phải thấu xương. Ngược lại thì để cho Usopp tại dưới ánh nắng chói chang, có loại kỳ diệu hưởng thụ cảm giác. Cảm giác lạnh như băng từ đầu ngón tay không ngừng truyền đến Usopp trên người mỗi trong khắp ngõ. Ngách, để cho Usopp phảng phất đưa thân vào một cái lạnh như băng bên trong thế giới. Loại cảm giác này cũng không có để cho Usopp cảm giác chút nào dùng mình. Tóm lại Usopp cảm thấy rất kỳ quái. Oa, không tưởng tượng nổi. Usopp mặc dù có chút mê luyến kia loại vừa vặn cảm giác lạnh như băng, nhưng là hắn lòng hiếu kỳ vẫn để cho hắn nhanh chóng từ loại tâm thái này trong đi ra ngoài. Hướng thẻ bản thân thuộc tính nhìn, đã kiến thức rất nhiều thẻ Usopp, phát ra than thở. Usopp gặp qua thẻ, đã không thể nói là con số liền có thể hình dung. Vô số thẻ trong, luôn có thể xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đương nhiên lớn bộ phận đều là kỹ năng thẻ, nhưng là Usopp cũng rất ít như vậy than thở qua. Nhìn tấm tạp phiến này thuộc tính, đại đại vượt quá Usopp ngoài dự liệu a. Kim cương xanh, chấm ngoặc kép, rốt cuộc trên cái thế giới này, có bao nhiêu ta không có khám phá ra thẻ a. Usopp tự lẩm bẩm, thấy thẻ đẳng cấp cùng thuộc tính thời điểm, Usopp thứ một tái sinh ra. Trên cái thế giới này khẳng định còn có rất nhiều không có bị hắn phát hiện thẻ tồn tại. Hiện tại Usopp có thể xác định là tấm tạp phiến này cũng thuộc về thẻ kim cương. Nhưng là, so với Usopp dùng kỹ năng thăng cấp thẻ kim cương cao cấp rất nhiều. Usopp lại suy nghĩ một chút chính mình trước đạt được 3 tấm thăng cấp sau đó thẻ kim cương. 2 tấm thuộc tính thẻ, 1 tấm kỹ năng thẻ. Nguyên bản Usopp cho là thẻ cực điểm chính là chỗ đó. Nhưng là bây giờ hiện thực chặt chẽ vững vàng tại Usopp trên mặt tới một cái vang dội bạt tai. Usopp đạt được 3 tấm thẻ kim cương, mặc dù trong đó mang theo không ít ánh sáng màu trắng, nhưng là phỏng chừng kia chỉ là bởi vì tỏa ra ánh sáng lung linh nguyên nhân, mới để cho Usopp sinh ra ảo giác. Trên bản chất, nó vẫn là thuộc về màu xám cấp bậc. Xưng là thẻ kim cương nguyên nhân, là bởi vì thẻ giới thiệu trên phẩm chất lan chính là kim cương hai chữ. Hiện tại suy nghĩ một chút, Usopp thậm chí nhớ tới tự mình ở thủ đô nước đạt được tấm thẻ thứ hai. Chính là màu xám, kia thuộc tính thật là lại không thể xem. Từ đó về sau, Usopp cũng chưa có tái được qua tấm thẻ màu xám. Hoặc có lẽ là, coi như là đạt được màu xám thẻ, Usopp cũng không khả năng đi nhặt. Dù sao coi như là màu trắng thẻ, Usopp cũng là không muốn. Bọn họ thậm chí ngay cả trở thành thăng cấp thẻ đen, dưỡng liêu, khả năng đều là không có. Bây giờ suy nghĩ một chút, Usopp đạt được thẻ kim cương, chắc là thuộc về màu xám chui cấp bậc phẩm chất. Không thể phân giải, không thể hợp thành là bọn họ chung nhau đặc điểm. Bây giờ được tấm này kim cương xanh thẻ, cũng chứng thật một điểm này. Nó là có thể hợp thành. Usopp khó có thể tưởng tượng, cường hãn như vậy thẻ, lại lần hợp thành sau đó, sẽ là hình dáng gì trình độ. Mặc dù vậy cần tiêu hao liên quan hợp thành kẹt ở bên trong 11 tấm kim cương xanh thẻ. Phỏng chừng cuối cùng cả đời, Usopp cũng soát không đủ 11 tấm kim cương xanh thẻ đi. Usopp có thể đi đâu mà tìm cái này loại cùng Kaido một cái cấp bậc cường giả a? Cũng chính là có tấm này kim cương xanh thẻ. Usopp đối với thẻ hệ thống Lại một lần cảm thấy đổi mới hắn kiến thức dự trữ. Màu xám chui là bị kỹ năng có thể thăng cấp đạt được. Kết hợp bây giờ được tấm này kim cương xanh thẻ. Usopp đã chắc chắn. Màu xám chui phía sau. Chắc là kim cương trắng thẻ. Sau đó là xanh thẻ kim cương. Sau đó mới là kim cương xanh thẻ. Phía sau kim chui. Tử toàn kết sao? Có lẽ hẳn là như vậy đi. Usopp không có còn lại thủ đoạn nghiệm chứng. Ý nghĩ của mình có chính xác hay không? Nhưng là ít nhất bây giờ nhìn lại. Như vậy khả năng là cao vô cùng. Kim cương xanh cơ sở trên thuộc tính. Cùng giống nhau màu xám chui là không có gì khác nhau. Một điểm này cùng hệ thống trong nhan sắc thẻ còn có chút không quá giống nhau. Lam sắc thẻ chính là màu xanh lá cây thẻ gấp mấy lần thuộc tính. Nhưng là thẻ kim cương lại không có dựa theo cái này đường đi đi xuống. Nhưng là Usopp không thèm để ý. Coi như cơ sở thuộc tính là một dạng. Tại Usopp xem ra, kim cương xanh thẻ cũng so màu xám chui cường hãn quá nhiều. Nhưng là, chấm ngoặc kép, bây giờ còn là trước xử lý một chút những con mồi này đi. Thời gian tiếp tục trì hoãn. Nếu để cho bọn họ đại quy mô chạy trốn nói. Vậy thì không đẹp, đạt được kim cương xanh thẻ Usopp tâm tình nhìn không tệ. Cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ. Cũng đã đem kim cương xanh thẻ trang bị. Xoay người hướng trên quảng trường con mồi môn nhìn. Bất quá cũng chính bởi vì kim cương xanh thẻ xuất hiện. Usopp đối với có thể có được thẻ gì phiến. Kỳ thực đã không có vấn đề. Mặc dù càng nhiều càng tốt. Nhưng là hẳn không sẽ quá cao hứng mới được. Dù sao Châu Ngọc ở phía trước chứ sao. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.